Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 690, Tử Vi Đế Khí. Tại Tinh Thần Hải, Yêu Hoàng là tuyệt đối sân nhà. Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận đem Yêu Hoàng thực lực ra chỉ đến tột đỉnh cấp độ. Nhất cử nhất động ở giữa ai cũng có Chư Thiên Tinh Túc chi lực kêu gọi lẫn nhau. Đọc ở giữa Chư Thiên giao cảm, pháp lực vô cùng. Trần Cửu liền xem như tốc độ lại nhanh, tại cái này vô tận tinh thần trong biển, cũng khó có thể cùng Yêu Hoàng tướng sánh ngang. Người muốn nói, Trần Cửu Kim Kiều không phải có thể trấn áp hết thảy. Hoành độ bỉ ngạn sao? Khác quên nơi này là chỗ nào bên trong? Nơi này là tinh không? Thiên đạo pháp tắc ẩn nặc trong đó. Nhật nguyệt vận chuyển ở giữa thiên địa vĩ lực khó lường khó nghèo. Trần Cửu nếu là thả ra Kim Kiều, không biết được muốn tại cái này trong tinh không nhấc lên nhiều đại ba đáo, cùng dẫn phát ngôi sao dung truyền, Chư Thiên Tinh Đấu phản phệ. Trần Cửu còn không có ngu như vậy, liền xem là khá đánh lạc tinh thần viễn cổ cấm chế đại năng, cũng không dám cùng tinh không chống lại. Không có cách, Trần Cửu chỉ có thể ỷ vào chính mình thân thể cường hãn, hướng về Tử Vi Đế Tinh phóng đi. Mộc Thanh Y tại Trần Cửu trong tay áo dâng lên một trận dự cảm không tốt. Tốc độ ngươi còn có thể hay không tăng tốc? Yêu tộc từng tại thượng cổ chấp trưởng qua Chư Thiên Tinh Thần. Này Yêu Hoàng càng là thiên quy địa củ vị thứ nhất trưởng khống giả. Nếu là bị bọn họ phát hiện ra trước bảo vật, không thể nói được liền không có chúng ta sự tình gì. Trần Cửu nghe vậy nhìn lấy không ngừng cuốn lên, gào thét tinh thần hải. Hai mắt hiện lên một thương ánh sáng màu hoa. Không có cách, nơi này là Yêu Hoàng sân nhà. Thán chi làm sao? Này yêu tộc mấy cái tu sĩ khống chế lấy Chư Thiên Tinh Đấu đại trận trong nháy mắt vượt càng. Tinh Hà, mượn nhờ Chư Thiên Tinh Đấu chi lực tiếp dẫn, có thể hô hấp ở giữa đến tinh không bất kỳ ngóc ngách nào. Đây chính là Chư Thiên Tinh Đấu đại trận. Người để Trần Cửu làm sao so a? Chư Thiên Tinh Đấu đại trận tại trong tinh hà xuyên toa không có chút rung động nào. Trong chớp mắt liền đến Tử Vi Đế Tinh vị trí. Thái cổ tinh thần tràn ngập một cỗ cổ lão tăng thương khí tức. Đó là thời kỳ thượng cổ lưu lại. Tử Vi Đế Tinh thân là Chư Thiên Tinh Thần trung hoàng người. Từ xa nhìn lại liền có thể cảm giác được hoàng đạo chi khí đập vào mặt. Nhìn lấy phảng phất cách xa xôi thời không Tử Vi Đế Tinh. Yêu Hoàng dừng bước lại, Tử Vi Đế Tinh liền ẩn nặc tại mảnh này tinh hà. Mọi người tìm tòi nhìn xem nơi đây có rảnh hay không ở giữa dấu vết. Bản Hoàng thử dùng Chư Thiên Tinh Đấu chi lực đến cảm ứng Tử Vi Đế Tinh chỗ. Để Tử Vi Đế Tinh tiếp dẫn ta đợi đi vào. Nói, Yêu Hoàng khoanh chân ngồi trong tinh không? Không ngừng cảm ứng cách dị thứ nguyên Tử Vi Đế Tinh. Nếu là phổ thông dị thứ nguyên, không cần nhiều nói, Yêu Hoàng đã sớm nhất trưởng đánh vào qua. Đừng nói là dị độ không gian, liền xem như trung thiên thế giới cũng khó có thể ngăn cản Yêu Hoàng cước bộ. Bất quá cái này thượng cổ tinh thần chỗ dị thứ nguyên cùng phổ thông dị thứ nguyên không gian không giống nhau, thượng cổ tinh thần chỗ dị thứ nguyên có thượng cổ đại tinh chi lực gia trì, chi phối chu thiên trật tự vận chuyển, có thiên đạo chi lực thủ hộ. Kiên cố vô cùng, ẩn nặc tại thời không chỗ sâu. Liền xem như cấm kỵ cường giả muốn đi vào cũng không dễ dàng. Phía bên kia Trần Cửu giống như là ốc sên. Những nơi đi qua tinh thần hải nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Vô số ngôi sao cương lực lốp bốp không muốn sống hướng về Trần Cửu đánh tới. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Quanh thân da thịt đang không ngừng nhúc nhích. Đem một cỗ tinh thần chi lực luyện hóa. Tăng cường bản thân tu luyện, cùng cuồn cuộn tinh thần hải so sánh. Trần Cửu tốc độ đúng là ốc sên. Nhìn phía xa Tử Vi Đế Tinh, Trần Cửu khẽ cắn môi. Nhìn núi chạy tử mã, đại không già tử bỏ phải trọng thương. Trong nháy mắt liền đạt tới Tử Vi Đế Tinh đến. Này hồi phục liệu thương thời gian xa xa so thời gian phi hành không lớn lắm. Nghĩ đến cái này bên trong, sau một khắc Trần Cửu phi thân lên. Thương thiên chi lực phun trào, vô số pháp tắc trong nháy mắt cuồng bạo mà lên, hướng về Trần Cửu thủ trưởng quấn quanh mà đến, cho bản vương mở, tê liệt tinh không? Sau một khắc, tinh không bị Trần Cửu xé mở một cái lỗ hổng. Tinh thần chi lực rót ngược vào. Trùng trùng điệp điệp, xung quanh ngôi sao lung lay sắp đổ. Phảng phất hồng thủy bên trong tảng đá. Quản không cho phép nhiều. Nếu muốn bị yêu hoàng lấy được thiên quy địa củ, đó mới là đại phiền toái. Từ đó nhân tộc lại không nghỉ ngơi cơ hội. Yêu hoàng chính đang không ngừng cảm ứng tử vi đế tinh chân thực phương vị. Sau một khắc đã thấy cách đó không xa tinh thần chi lực một trận chập trùng. Tinh hà lay động, một cái khe to lớn xuất hiện ở đâu bên trong. Vô tận tinh thần cương lực không ngừng dung chuyển. Pháp tắc chập trùng, liền liền xung quanh không gian cũng hơi chấn động. Phát sinh dị biến, mượn cái này một chút dung chuyển không gian. Dị độ không gian hiển lộ ra thân hình. Yêu hoàng không lo được chiếc kia tử là như thế nào hình thành. Đối nơi xa chư vị yêu vương uống nói. Nhanh đến bản hoàng bên người đến. Bản hoàng tìm tới tử vi tinh chỗ. Mọi người kết thành chư thiên tinh đấu đại trận. Xông đi vào. Mấy vị yêu vương không dám chần chờ. Xe nhẹ đường quen tổ hợp thành chư thiên tinh đấu đại trận. Ấn ban đứng vững. Đại trận một cái này vặn vẹo. Tinh quang chớp động. Không gian hơi chấn động một chút. Cùng một cái nào đó tần suất tương hợp. Trong nháy mắt đi vào dị độ không gian. Hư không nứt đục cái lỗ hổng bên trong bay ra một bóng người. Trần Cửu tại trong tinh hà lung lay sắp đổ. Chật vật không thôi. Đây chính là thiên đạo chi lực. Uy năng vô tận. Liền xem như thượng cổ cấm chế cũng không thể không bị cường đại thiên đạo chi lực trấn áp tại thời. Không trường hà chỗ sâu. Vĩnh thế không được thoát khốn mà ra. Phanh, một cái ngôi sao cương lực tạo thành đầu sóng đem Trần Cửu đánh bay. Trần Cửu sắc mặt đỏ bừng, nhưng không có huyết dịch chảy ra. Trần Cửu huyết dịch bị thương thiên chi lực thối luyện qua. Này là chân quý bực nào? Há có thể tùy tiện phun ra ngoài? Vết nứt biến mất, tinh không vẫn như cũ dung chuyển. Trần Cửu không thể không theo tinh thần chi lực ba động. Tại ngôi sao cương lực trong hải dương không ngừng chìm nổi sau một hồi lâu. Tinh thần chi lực ba động biến mất. Trần Cửu sắc mặt trắng bệch đứng tại này bên trong. Trong mắt vô số tơ máu hiện lên. Sợi tóc hỗn loạn. Bên hông chân long cũng không chịu nổi. Lúc này thậm chí uể oải. Không ngừng hút vào Trần Cửu thân thể bên trên tản ra này từng sợi khí tức. Hồi phục thương thế. Nhắm mắt lại. Thương thiên chi lực tại thể nội lưu chuyển mà qua, không ngừng luyện hóa tuần này thân thể ngôi sao cương lực. Như thế một trận dày vò, cũng không biết được quá khứ bao nhiêu thời gian. Cái này tinh thần hải đúng là nơi tốt, như bản vương ngày sau không có việc gì. Có thể tại cái này bên trong tu luyện, tất nhiên là rất có ích lợi. Tiến triển phi tốc, đến đi, người trước xem qua trước cái này liên quan rồi nói sau. Bây giờ đã đi tới tử vi đế tinh trước đó, lại không cửa mà vào. Ngươi hẳn là nghĩ biện pháp tiến vào tử vi đế tinh. Không phải vậy bảo vật đều bị yêu hoàng cho vơ vét đi, Mộc Thanh Y cái này hồ ly tinh tại Trần Cửu. Trong tụ lý càn khôn mang theo vội vàng sao động nói. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đường thương ánh sáng màu hoa. Hừ, bị kỳ cầm trong tay lại có thể thế nào? Bản vương như chưa kịp đem thiên quy địa củ cướp đến tay. Đến lúc đó trực tiếp đối yêu hoàng xuất thủ là được. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu thương thế đã phục hồi như cũ. Tại tinh thần chi lực cung ứng dưới, thương thiên bất tử thân hơi có tiến bộ. Đã bắt đầu thối luyện phổi. Phổi, chính là hô hấp thổ nạp chi yếu môn. Tiên thiên thuộc về canh kim vị trí. Chính là trừ trái tim bên ngoài đệ nhị trọng yếu chi địa. Người nếu không có hô hấp, thì không cách nào cùng thiên địa giao cảm, không thể thiên nhân cảm ứng. Há không phải liền là người chết, người một hít một thở chẳng lẽ cùng thiên địa kêu gọi kết nối với nhau. Cầu thông một loại thủ đoạn, mà trong không khí các loại linh khí cũng là cầu nối. Thương thiên bất tử thân vận chuyển, một đường thương ánh sáng màu hoa tại Trần Cửu trong mắt lóe lên. Thiên địa pháp tắc đường vân có thể thấy rõ ràng. Cái này chư thiên tinh thần dị độ không gian đối với người khác tới nói. Vô pháp dò môn mà vào. Nhưng ở bản vương trong mắt lại là không đề phòng. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay thương thiên chi lực lưu truyền. vô số pháp tắc chi lực tự phát vọt tới, ở tại giữa ngón tay không ngừng đan xen, dây dưa. Sau một khắc, Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, trước mặt thời không điên đảo. Một chỉ này phảng phất là điêu luyện sắc sảo, thiên địa tạo hóa, thế mà vượt càng vô tận thời không. Điểm tại dị độ không gian pháp tắc bộ vị yếu kém, pháp tắc tia liên cắt ra, không gian vỡ ra một đường vết rách. Trần Cửu cất bước tiến vào bên trong, thật là nồng nặc tử vi đế khí. Nếu muốn là phàm gian đế vương ở trong đó tu luyện, tất nhiên là một ngày ngàn dặm vừa mới bước vào trong đó. Nồng đậm tử vi đế khí liền quán chú Trần Cửu miệng mũi ở giữa. Thương thiên bất tử thân không gì kiêng kỵ, sở hữu năng lượng ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này tử vi đế tinh không hổ là chư thiên tinh thần đứng đầu, cỗ có vô thượng vĩ lực. Liền liền cái này tử vi đế khí cũng ẩn chứa có một cỗ khó mà nói hết kỳ diệu vật chất, có thể gia tăng tử vi đế khí độ tinh thuần, khiến cho tử vi đế khí uy năng nâng cao một bước, cùng phổ thông tinh thần chi lực vẽ tách đi ra. Trong tụ lý càn khôn một cơn chấn động, chỉ gặp trong hư không một sợi tử vi đế khí trong nháy mắt Trần Cửu tay áo lưu chuyển biến mất, tiến vào Mộc Thanh Y trong miệng. Mộc Thanh Y chính là hồ ly tinh, yêu tộc chi thuộc, đối với cái này tinh thần chi lực yêu thích nhất là cái này tinh thần chi lực chính là yêu tộc thích nhất đồ vật, bất luận là tu luyện vẫn là tiến hóa đều không thể rời bỏ hắn, mà thu lấy tinh thần chi lực pháp môn cũng là ngàn ngàn vạn vạn. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.